Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 769, chương 768 chi phối thế giới ma thuật. Đối với ủm có thần cấp, tâm nhãn, Rama mà nói, hết thảy phát sinh ở chính mình hiện tượng trước mắt đều là có thể thấy rõ ràng. Cho dù là dịch chuyển không gian, áp dụng cái kia trong nháy mắt đưa tới không gian ba động, đồng dạng đem rõ ràng hiện ra ở Rama, tâm nhãn, trước đó. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, siêu ít ma thuật cũng không là dịch chuyển không gian, bởi vì hắn căn bản không có dẫn tới không gian ba động. Siêu ít đúng không là trốn vào không gian bên trong, tiến hành chuyển di, mà là tự thân như là không khí một dạng, đột nhiên phân tán ra đến, lại tại mặt khác địa phương ngưng tụ, bị hắn kéo theo. Edmund, Guretan, thậm chí cả Ivan cũng giống như vậy, đều là đột nhiên phân tán trong không khí, ngay sau đó tại Daedalus bong thuyền một lần nữa ngưng tụ. Cho nên thoạt nhìn tựa như là thuấn gian di động, dịch chuyển không gian, cái này khiến Rama xác nhận Sweet Magic Circuit. Chỉ bất quá, bong thuyền, Edmund lại là chăm chú nhìn chằm chằm Rama bên người Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người, càng nhìn xem cái kia tọa lạc tại đoàn người bốn phía đáng sợ tượng băng. Mặc dù trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ lại lộ ra là như vậy không kiêng nể gì cả. Thật sự là kẻ đáng sợ ngẫu, mặc dù chiến lược trên ý nghĩa không kịp Ivan, tự thân tính năng lại không tại chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền. Ivan phía dưới, lại thêm người thao túng lại là người như ngươi. Thì ra là thế, ta đột nhiên hiểu rõ, ngươi làm cái gì có thể đơn thương độc mã tiêu diệt Deux, loại kia ra hỏa, lại vì cái gì có thể làm cho đức ý chí vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, toàn bộ hao tổn tại dạ hội lên. Edmund nhìn chăm chú hướng về phía Rama, rốt cục ném ra cành ô liu. Ta nói, ngươi liền mang theo cái kia ba bộ automaton tới ta bên này đi. Cam đoan sẽ để cho ngươi so cái gì Wyman uy phong được nhiều. Trên chiến trường, Edmund liền có chút tùy tiện như thế cười. Chỉ là, so với Edmund, Rama cười đến là càng thêm ý vị sâu xa. Nếu là ta không nguyện ý, ngươi có phải hay không cũng phải để cho ta trở nên cùng Radcliffe giáo sư một dạng, không bị thế nhân biết biến mất trên thế giới này à? Lần này ý vị sâu xa lời giải thích, khiến cho đến Edmund híp mắt lại. Không chỉ có là Edmund mà thôi, cho dù là Guretan đều sắc mặt nặng nề. Nguyên nhân không gì khác, nếu Rama nói ra nếu như vậy, vậy liền chứng minh hắn thời gian rất sớm liền đã tại đây bên trong. Nghe được Edmund cùng IO ở giữa đối thoại, đối rõ ràng ngay ở chỗ này. Nhưng vô luận là Edmund, Guretan vẫn là chung quanh bất luận cái gì một tên binh sĩ, thế mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn tồn tại. Bởi vậy rõ ràng, đối phương ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu. Nếu là tại cái kia dưới tình huống, đối phương phát động công kích không phải nhằm vào chuẩn bị đánh chết giết IO Radcliffe mà đi, mà là nhập vào Edmund hoặc là Guretan, hơi suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không rét mà run. Có xét thấy này, ta vẫn là thu hồi vừa mới thoại đi. Edmund thu liễm lại biểu lộ, đưa người thả ở bên người ít nhiều khiến người cảm thấy không thoải mái. Vẫn là nắm bắt người automaton liền tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Edmund thế mà còn lo lắng lấy đạt được Sesugetsuka, hệ liệt automaton, nhưng mà, cái này cũng tuyệt đối không phải Edmund không biết tự lượng sức mình. Ít nhất, Edmund hoàn toàn chính xác có nhường Sesugetsuka, chống cự không được năng lực. 3. Daedalus bong thuyền, Edmund đưa tay khoác lên bên cạnh Ivan trên thân. Ông, ma lực theo Edmund trên thân thu được phóng thích, chảy vào Ivan thân thể. Thấy cảnh này, Rama còn chưa kịp làm những gì, Ai Âu liền đã một cái giật mình, la lên, không muốn, đáng tiếc, đã chậm, la à, không khí đột nhiên chấn động lên, đó là trong veo tiếng ca đưa tới chấn động, chỉ gặp, trước đó một mực mặt không thay đổi đứng ngẩn ở nơi đó Ivan đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng để ở trước, ngực, kéo ra nhỏ nhắn miệng, thỏa thích ca hát. Tiếng ca liền hóa thành một cỗ chỉ có ma thuật sư hoặc là automaton mới có thể cảm nhận được ma. Lực gợn sóng, huyền giống như là biển gầm khuếch tán ra. A, ô, a, làm cái kia biển động tiếng ca khuếch tán ra lúc. Tắm gội ở trong đó Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ. Cũng đều bưng kín lỗ tai. Như là bị vật gì đáng sợ cho chui vào trong cơ thể một dạng. Sắc mặt biến đến tái nhợt, thân thể bắt đầu lay động, liền trên người ma lực cũng vì đó tán loạn. Ầm ầm, toàn bộ quảng trường đồng dạng chấn động lên, lộ ra là lung lay sắp đổ. Loại chấn động này đều không ngừng khuếch tán ra ngoài, cuối cùng đem trọn cái Mersinat đô thị đều bao phủ ở bên trong. Mà chấn động nơi phát ra lại không phải ma thuật, đó là automaton mang tới chấn động. Quảng trường bên trên, vô số cỗ nguyên bản làm triển lãm phẩm automaton toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động. Kèm theo phá toái tiếng không ngừng vang lên, từng cái đặt lấy đo triển lãm tủ pha lê bị bên trong automaton đụng vỡ, nhường vô số cỗ automaton theo bên trong lao ra. Sao, chuyện gì xảy ra a? Đừng nhúc nhích a, chờ một chút, đường đi cùng với trên quảng trường. Vô số cỗ nguyên bản có Puppeteer Automaton đồng dạng đột nhiên mất đi khống chế. Lập tức bạo động lên, khiến mọi người một hét lên kinh ngạc cùng kêu to. Trong nháy mắt, toàn bộ Mersinat đô thị liền lâm vào một mảnh bối rối. Tất cả automaton triệt để thoát ly ràng buộc rồi. Có như dòng người, hướng về bên này vọt tới. Cho dù là chung quanh mặt đất lên những cái kia bị oanh bay cơ giới khuyển bên trong. Một chút còn có thể bảo trì thân thể cũng có lẽ còn có thể hành động cơ giới khuyển đều đột nhiên. Lung la lung lay đứng lên. Này chút automaton liền toàn bộ chuyển hướng Rama phương hướng. Bắt đầu công kích. Chỉ một thoáng, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng, nổ vang chấn động tiếng không ngừng vang mở. Rama, Rama đại nhân, Rama, Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người đồng dạng lung la lung lay lấy. Nhưng không có triệt để mất đi ý thức, vội vàng hướng Rama phương hướng tụ tập. Đừng hoảng hốt, Rama lại là phi thường bình tĩnh. Thông qua thức thần khế ước lối đi, đem tự thân ma lực từng cái quán chú đến Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người trên thân, đạt được Rama ma lực trợ giúp. Yaya, Irori cùng Komurasaki ba người mới vẻ mặt chấn động, khôi phục như người bình thường. Thế nhưng, ta không có cách nào sử dụng ma thuật. Ta cũng vậy, ta cũng không có cách nào á. Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người dồn dập biến sắc, phát ra dạng này tiếng kêu, không có cách nào sử dụng ma thuật. Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền hiểu, tại Ivan, tuyệt đối vương quyền, trong lĩnh vực, coi như bởi vì là cấm kỵ đo có thể chống cự chi phối. Vậy cũng không có cách nào sử dụng ma thuật á. Ai Âu liền vội vàng như thế ồn ào. Đúng là như thế, Ivan, tuyệt đối vương quyền, là có thể cưỡng ép chi phối cũng sửa automaton. Íp hát, năng lực, một khi xuyên tạc thành công mới có thể thối lui. Nếu là không có xuyên tạc thành công, cái kia, tuyệt đối vương quyền, liền sẽ tiếp tục không ngừng xâm lấn trái tim. Coi như, Sesugetsuka. Có thể chống cự chi phối. Ivan, tuyệt đối vương quyền, tại trên người các nàng tác dụng. Căn cứ vào, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Tuyệt đối pháp tắc, các nàng đều không có cách nào sử dụng loại thứ hai ma thuật. Ai Âu vội vội vàng vàng nói rõ lý do, đem nguyên nhân đều cho nói rõ. Nói cách khác, này là có thể chi phối tất cả automaton. Mặc dù không thể chi phối cũng có thể tan rã tất cả automaton lực lượng ma thuật. Chỉ cần có cái này ma thuật, lợi hại hơn nữa Mercenat quân đoàn đều phải tan tác. Cường đại tới đâu quốc gia đều sẽ mất đi ma thuật lực lượng. Thậm chí liền automaton đều sẽ bị cướp đi, trở thành địch nhân vật sở hữu. Nhờ vào đó, ta hội trèo lên trên thế giới đỉnh. Edmund đứng tại Daedalus bong thuyền, giang hai tay ra, say mê giống như cao giọng tuyên ngôn. Thế giới, chung quy là thuộc về ta. Cái này là Edmund ỷ vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.